Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn nhớ rõ hương vị viên kẹo mà ngươi cho ta ở tế điển thánh điện 5 năm tuổi không? Sau khi hội nghị khủng hoảng lần thứ tư kết thúc, các tướng lĩnh lần lượt tản đi. Nero ngồi bất động ở vị trí chủ tọa, dùng ánh mắt ra hiệu Diệp Tư Đình ở lại. Khi đám đông tản đi gần hết, hắn thấp giọng hỏi. 5 tuổi, Diệp Tư Đình chống cằm, nhíu mày hồi tưởng lại, là viên kẹo thần cho ngài ở tế điển thánh điện sao? Chắc là mua ở chợ Thánh Sơn, nói rồi, lại buồn cười nhìn về phía Nero, ánh mắt chỉ có sự dịu dàng vô tận. Là muốn thử lại mùi vị đó sao? Thần có rất nhiều người hiểu biết rất rõ ở Delphi, thần có thể điều động họ đi tìm. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ tìm kiếm sẽ có chút khó khăn. Nero gật đầu, Heydrich, kẹo gì vậy, bệ hạ? Dù đã tan họp được một lúc, nhưng ba người đàn ông thay phiên ngồi ghế chủ tịch, thấy Nero vẫn còn ở lại nói chuyện với người khác. Liền cọ thần cọ lui thu dọn tài liệu, thắt lại rồi lại cởi nút, chỉnh trang áo choàng và giáp phục. Tóm lại là nấn ná không chịu đi. Nghe lén được Nero đang đòi Diệp Tư Đình một viên kẹo, mấy tên đàn ông vẫn không chịu rời đi này, không kìm được chen vào. Bệ hạ, có cần lang kỵ giúp ngài tìm không? Bạch lang kỵ sau lưng hắn khẽ hỏi, giọng vẫn có chút e dè, vẫn vùi chăm chăm nhìn xuống đất, không dám nhìn hắn. Asatra, sát thần lừng lẫy, trước mặt Nero lại lắp bắp tranh thủ sự chú ý. Có lẽ ngài có thể mô tả một chút hương vị. Cái này, khứu giác và vị giác của thần đều rất nhạy bén. Nếu ngài muốn thì, Nero lạnh lùng nâng mi mắt, lộ ra ánh mắt. Có liên quan gì đến các ngươi đâu? St. Lefit muốn ăn. Hắn đơn giản nói toạc. Trong trường hợp không ảnh hưởng đến công việc, hãy điều động một chút nhân mạch của các ngươi, giúp hắn tìm xem. Ta gần đây đã phái rất nhiều hầu quan đi Delphi tìm rồi. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng tít tít quen thuộc trong khoảng thời gian thánh tử ở đô, tai hắn đã chai sạn vì tiếng báo động giá trị thù hận dao động. Chỉ là thời điểm giá trị thù hận biến động thực sự khó hiểu. Hắn hiếm khi đại phát từ bi, mặc kệ những kẻ kia thỏa mãn nguyện vọng của người trong lòng bọn họ, ngược lại còn nhận được sự ghét bỏ thật đúng là lấy oán trả ơn. Hệ thống ôm giao diện giá trị thù hận, ai ra, bảo bảo đúng là người làm công đáng thương. Vừa mới bắt đầu thì lo lắng giá trị thù hận của lang lang mãi không lên, giờ lại bắt đầu lo lắng hồ hồ. Có phải do hắn tiếp xúc với thánh tử quá ít nên chưa thể đạt đến cốt truyện tranh giành tình cảm không? Giá trị thù hận của người này không thấy tăng bao giờ. Nero nghiêm mắt nhìn lướt qua, thân phận của Diệp Tư Đình từ khi chính thức đưa ra ánh sáng, giá trị thù hận hoàn toàn giống với Bạch Lang ban đầu, tóm lại là một con số. Không, vững chắc, không chút dao động. Lúc này nghe nói kẹo là do St. Lefis muốn, bí thư tóc bạc chỉ như suy tư, sau đó cúi đầu nghiêm túc ghi chép. Là như vậy sao? Được, thần sẽ giúp thánh tử điện hạ tìm. Hắn cười với Nero dịu dàng như gió xuân, nhưng khi ánh mắt di chuyển đến mấy người đàn ông u ám phía sau Nero, nụ cười liền lạnh xuống. Cách chương.